Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 181, bức lui đối thủ, chương 181 trang tứ nương tử trong miệng chảy ra đặc sệt tơ máu. Lệ quỷ thân thể hóa thành một bãi máu, theo giữa không trung đi xuống dũng lạc, nhất nhất xôi tới rồi người giấy trương đỉnh đầu, người nọ giấy dai đầu bị quỷ huyết động xuyên. Từ Triệu Phúc Sinh góc độ nhìn lại, sáng trong đầu người tựa như một viên đèn lồng, nội bộ ánh đèn chiếu rọi xuống, máu hóa thành một bó theo hắn phá vỡ đỉnh đầu hướng hắn thân hình nội lưu dũng, một màn này liền như ánh đèn hạ chảy ngược đồng hồ cát, một khi trang tứ nương tử chui vào thân thể hắn. Người giấy trương chính là có quỷ quan tài cái bám vào người. Cũng chỉ sợ muốn phiền toái, nguy cấp thời khắc, người giấy trương đầu nội đột nhiên truyền đến một cổ nùng liệt mùi hôi thối, theo này mùi hôi tán. Giật khai, hắn trong cơ thể ánh lửa nháy mắt sáng lên, tàn phá bất kham đầu người lần nữa bành trướng. Ước đại như cái sọt, quỷ đèn, xua tan lệ quỷ ánh đèn một chút lượng, kia rót vào người giấy trương trong cơ thể quỷ huyết bị bức ra. Máu từ da người khuôn mặt chỗ một chút thấm ra tới, tổn hại da người giấy nội. Một viên âm lãnh quỷ dị quỷ đầu như ẩn như hiện. Quỷ đinh trả ta, người giấy trương âm thanh quát chói tai. Vô số lam nhạt ngọn lửa từ hắn ngũ quan bên trong phun ra, hóa thành từng điều thon dài xúc tua. Ánh lửa nơi đi đến, màu đen quỷ huyết giống như gặp tới rồi thiên nhiên khắc chế vật, theo bản năng xúc dịch né tránh, đồ vật tới tay. Đây là không có khả năng, còn hắn, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Cố nén bị lệ quỷ trói buộc đau đớn, nhếch miệng xem hắn, Mãn Chu ở đâu? Quỷ đinh trả ta, tổn hại ra người giấy chung. Người giấy trương âm trì ánh mắt hung tợn nhìn chăm chăm nàng xem, nhưng nói chuyện đồng thời. Hắn đôi tay ôm ngực, trên người kia kiện đen nhánh áo choàng đem hắn quanh thân bao lấy, chảy ra quỷ dị máu đen từ người khác ra đầu chảy ra, theo phấn bạch mặt chảy xuống, hắn đầu nội thiêu đến, bùm bùm, rung động. Cả người tựa như một cái thật lớn quỷ đèn lồng, Triệu thị vợ chồng biến thành nhị quỷ còn ở lôi kéo hắn cánh tay, trang tứ nương tử còn không có từ bỏ chui vào hắn trong thân thể. Người giấy trương đối tam quỷ đồng thời chiến đấu hờ hững, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh trong tay cổ quái đinh sắt xem, âm phong bên trong. Hắn cổ tay áo vừa động kia nguyên bản kín kẽ tiếp bác tay áo tựa như một phiến đi ngược chiều song môn, nháy mắt mở ra, bên trong truyền đến, hắc hắc, nụ cười giả tạo. Một con trắng tinh như ngọc bàn tay dò ra, cánh tay giống như mì sợi dường như mềm mại, hướng Triệu Phúc Sinh quấn tới. Triệu Phúc Sinh giơ lên quỷ đinh, múa may đến uy vũ sinh phong, lọa chát loạn đinh, quỷ đinh huy chuyển gian mang theo màu đen tàn ảnh, xẹt qua người giấy trương bàn tay. A ô, quỷ đinh còn không có chát xuyên hắn lòng bàn tay, vẻn vẹn là gần đụng tới. Kia trắng tinh như ngọc bàn tay tức khắc khô héo, giống như thối giữa thực vật rễ cây, tính cả đốt ngón tay ở bên trong biến hắc cuộn tròn, cũng nhanh chóng đoạn lạc, mà ở đoạn trường vết nứt chỗ. Đột nhiên, oanh, một tiếng truyền đến ngọn lửa rít gào, một cổ mùi hôi khí truyền đến. Quỷ dị màu lam nhạt ngọn lửa từ đoạn trường vết nứt chỗ phun ra tới. Một chút đem quỷ mẫu liên quan bị quỷ mẫu bối ở bối thượng Triệu Phúc Sinh cùng nhau cháo nhập. Trong đó, ngọn lửa bên trong truyền đến cực cường ăn mòn lực, nhưng ở bị bỏng Triệu Phúc Sinh thân. Thể khoảnh khắc, quỷ môn bản thượng hồng quang chớp động, tay cấp lệ quỷ sát khí nháy mắt đem ngọn lửa phát tắt, quỷ mẫu thân ảnh dần dần từ người giấy trương trước mặt đạm đi. Nó từ quỷ môn bản trước trực tiếp lóe chuyển qua quỷ môn bản lúc sau, ván cửa nội hồng quang đài thịnh, vươn quỷ thủ, hướng người giấy trương lần nữa chộp tới, sở hữu ngọn lửa bị màu đỏ sát khí ngăn cách. Kia quỷ môn bản nội cánh tay bắt đầu vô tình xé rách người giấy trương tóc, da mặt, cặp quần áo, quỷ trưởng nơi đi đến. Người giấy trương tóc bị đại lượng kéo hà, ở giữa không trung bay loạn, theo sau thực mau bị quỷ dị lam diễm cuốn vào, thiêu hủy sau phát ra từng đợt hồ sú, hắn da mặt cũng bị xé rách. Ngọn lửa từ vết nứt chỗ toàn trào ra tới, đem miệng vết thương chỗ thiêu đến đỏ bừng tỏa sáng, dày đặc mùi hôi từ này đó vết nứt trung trào ra, theo mùi hôi ngoại dũng, nhị môn rất giống là đã chịu này khí vị kích thích. Thế nhưng không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, thừa dịp này nhị quỷ hậu lui cơ hội. Người giấy trương đem tay vừa nhấc, kia tay áo rộng ngăn trở hắn khắp nơi lọt gió, đầu, nhẹ nhàng một mạt quỷ diễm tắt. Nhưng lại để lại vô số bị thương sau dấu vết, hai người ngắn ngủi gặp mặt giao thủ nháy mắt. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi, Triệu Phúc Sinh tuy nói đoạt được cổ quái đinh sát, giống như chiếm thượng phong, nhưng nàng bị quỷ mẫu cõng lên, lợi dụng lệ quỷ lực lượng tránh đi người giấy trương quỷ diễm. Nhưng đồng thời cũng lâm vào nguy cơ bên trong, quỷ mẫu cõng nàng, lệ quỷ phía sau lưng lạnh băng mà cứng rắn, mang theo tử vong hơi thở, quỷ môn bản lực lượng chặt chẽ đem nàng trói buộc, dục đem nàng kéo vào tử vong vực sâu. Thức hải nội phong thần bảng cũng ở nhắc nhở nàng. Môn thần đã đem ngươi cõng lên, hay không tiêu hao 300 công đức giá trị chạy thoát. Nàng hiện giờ còn sót lại 444 công đức giá trị. Một khi công đức giá trị hao hết, hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng người giấy trương không biết nội tình. Thả hắn cũng không thảo nhân tiện nghi, hắn nhất thời đại ý. Mất đi quan tài đinh, thả đã chịu môn thần nhị quỷ cập trang tứ nương tử vây công, tuy nói có quỷ đèn bảo vệ, có thể tạm thời bức lui lệ quỷ, nhưng vây công hắn chính là hai cái tai cấp lệ quỷ. Hắn cũng chưa chắc có thể đỉnh được bao lâu, lúc trước quỷ mẫu điên cuồng phản công làm hắn bị thương. Quỷ đi hơi thở tiết lộ đến càng nhanh. Hắn đồng dạng lực lượng tiêu hao đến mau này từ hắn nhanh chóng lợi dụng áo đen dập tắt lửa động. Tác khiến cho Triệu Phúc Sinh nhìn ra manh mối, người tuy nói ngự quỷ lúc sau có thể mượn quỷ lực lượng, nhưng người dù sao cũng là người. Sử dụng quỷ lực lượng sau tác sẽ chịu lệ quỷ lực lượng phản phệ. Trước sau cùng quỷ giết người thuận buồm xuôi gió bất đồng, người giấy trương cùng môn thần đấu thiên nhiên liền ở vào hạ phong, hắn ăn như vậy một cái buồn mệt. Trong lòng nổi trận lôi đình, thâm hận ngày đó lưu lại như vậy một cái người sống. Đến nỗi hôm nay trở thành chính mình tâm phúc họa lớn, người giấy trương hận không thể đem Triệu Phúc Sinh xé nát, rồi lại thấy nàng bình tĩnh như thường, ghé vào lệ quỷ phía sau lưng thượng, mượn lệ quỷ lực lượng như cánh tay sai sử. Tâm sinh kiêng kỵ, nhất thời không dám lại dẫn đầu động thủ, hắn dừng lại công. Cho Triệu Phúc Sinh thở dốc chi cơ, chảo nắm quỷ đinh lòng bàn tay truyền đến xuyên tim đau đớn, nhân. Loại mượn đại hung chi vật sẽ chịu phản phệ, nhưng là loại này phản phệ ở khấu trừ 20 công đức giá trị sau ngay sau đó bị lau đi, trấn áp lệ quỷ. Quan tài cái. Triệu Phúc Sinh bị cố gắng chấn định, không có để ý tới phong thần bảng nhắc nhở, mà là nhìn người giấy trương cười. Này quan tài cái là chưa từng đầu quỷ thi nơi đó lộng tới đi. Đối lệ quỷ có nhất định chấn áp ngăn cách tác dụng. Nàng thần sắc bình tĩnh, nửa điểm nhi nhìn không ra tới đã ngày chết gần, người giấy trương nửa cái thân thể tạp ở trong giếng. Áo đen ven đem miệng giếng kín mít phong bế, theo hắn trong óc ánh lửa nhanh chóng thiêu đốt. Lúc ban đầu tanh tươi khí ở dần dần tan đi, điểm này từ nhị môn thần một lần nữa tiến lên, muốn chảo dắt hắn liền đã nhìn ra, cùng lúc đó. Nữ quỷ cưỡng ở một lần nữa chỉnh hợp, bị quỷ diễm bức lui máu phân tán mở ra. Huyết châu lẫn nhau kéo sợi. trong khoảnh khắc kết là một chương vô cùng lớn, vô cùng huyết vóng. Đem người giấy chương đầu một lần nữa bao lại, vô số máu đen theo người giấy chương kia phấn bạch. Lên men đầu tan vỡ khẩu chỗ chui đi vào. Ở ánh lửa chiếu rọi hạ, chui vào đầu của hắn chung. Đúng lúc này, lệnh người sờn tóc gáy một màn lần nữa phát sinh. Kia hình cùng đèn lồng ra khuôn mặt nội. Ánh lửa chiếu rọi hạ. Triệu Phúc Sinh nhìn thấy người giấy chương cổ phía trên thế nhưng trống rỗng lần nữa hiện ra một cái đen nhánh đầu chi ảnh, này đầu tản ra nồng đậm quỷ khí, cho người ta cực cường áp bách quỷ đầu. Triệu Phúc Sinh trong đầu hiện ra cái này ý niệm, vốn dĩ muốn tiến lên nhị môn thần cũng cảm ứng được này viên đầu áp chế lực, lại theo bản năng lui về phía sau một bước, ngay sau đó ngốc lập chỗ cũ. Lạnh lẽo quỷ đầu vừa xuất hiện, đột nhiên mở ra mồm to, một ngụm cắn theo da người giấy chui vào đi, tơ máu một bị cắn. Dường như là thật mạnh bắn ra xúc, quỷ đầu ngạnh sinh sinh đem tơ máu cắn đứt. Đêm này mồm to nhấm nuốt, nuốt vào trong miệng, còn lại tơ máu đã chịu bị thương nặng. Bị quỷ đầu lực lượng xé tán, hóa thành tàn huyết. Lần nữa tuôn chảy ra quỷ đầu, tiện đà theo người giấy chương tổn hại đầu, cổ cập quần áo, tích táp, đi xuống chảy lạc. Lúc này người giấy chương thoạt nhìn hình cùng lệ quỷ, thập phần đáng sợ, trên mặt hắn biểu tình cứng đờ. Ngũ quan nhân đầu bành trướng mà lôi kéo biến hình, có vẻ cứng đờ dị thường, tóc của hắn bị môn thần chảo đến rơi rớt tan tác. Da mặt phá vỡ vô số hắc động, biến hình song đồng mở to, môi mang theo quỷ dị tươi cười, mà ở này đó tan vỡ đầu trong vòng. Tắc ánh lửa lộng lẫy, một đạo trầm trọng màu đen quỷ đầu bóng dáng như nùng đến không hòa tan được mặc. Một khác nói tầm mắt cách biến hình hai mắt, chính âm trầm trầm nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, người giấy chương cổ tay áo không gió tự động. Hắc hắc ha ha, cười lạnh thanh không ngừng từ cổ tay áo truyền đến. Hắn làm như ngo ngoe dục dịch, Triệu Phúc Sinh tiếng lòng nháy mắt căng chặt. Nhưng nàng không lộ manh mối, cười nhìn người giấy chương, tưởng cùng ta động thủ. Nàng cố nén lệ quỷ ôm chiết mang đến thân thể xương cốt bị xé rách kịch liệt đau đớn. Ghé vào quỷ mẫu bối thượng, cùng người giấy chương đối diện. Ta cha mẹ là tai cấp quỷ vật, đã bị ta hoàn toàn ngự sử. Lúc này chính cõng ta, ngươi đánh không đến ta. Nàng nói xong, lại suy cười một tiếng, nhướng mày. Trang tứ nương tử đồng dạng là tai cấp, thả nó chấp niệm là muốn tìm được nữ nhi. Răng rắc, xương cốt gãy đoạn thanh một chút vang lên. Triệu Phúc Sinh mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Lại sắc mặt như thường, ý cười ngâm ngâm nói, người thủ đoạn xác thật bất phàm, cũng có chút đồ vật, quỷ đinh, quỷ môn bản, trấn áp vô đầu quỷ quỷ quan tài. Hắn đem hơn một nửa linh kiện đều lộng tới tay, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Ánh mắt dừng lại ở người giấy chương trên đầu, quỷ đèn trên người của ngươi quỷ dầu tháp có thể châm tới khi nào? Ở khoái lương thôn ngủ đông 7-8 thiên thời gian lâu ngươi. Muốn cùng quỷ thôn, trang tứ nương tử tương đối trì. Ngươi chính là quỷ đèn lại nhiều. Lại có thể chống đỡ bao lâu? Hai bên hai cái tay cấp lệ quỷ vây công ngươi. Đường ánh lửa tát, ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Lấy cái gì cùng ta động thủ? Nói xong, Triệu Phúc Sinh cố nén đau nhức. Giơ giơ lên tay. Một cây đen nhánh đinh sắt bị nàng nắm ở trong tay. Nàng cố ý cử cấp người giấy chương xem. Này can đại hung chi vật, nhưng không là của ngươi. Nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy lúc trước bị người giấy chương giấu kín quỷ đầu cắn xé sau vỡ vụn khai trang tứ nương tử. Biến thành quỷ huyết nhanh chóng tản ra, ẩn với trong bóng đêm. Cùng lúc đó, kia từ đường nội miệng giếng biên. Lại đột nhiên chảy ra, ao ạt, dòng nước thanh, miệng giếng ven đột nhiên có đại cổ đỏ thắm. Máu trào ra, người giấy trương trên người quỷ đèn chiếu rọi xuống. Từng đóa quỷ dị hoa hồng trong vũng máu nở rộ, lúc trước còn cầm đồng đèn đứng bên ngoài đầu lấy. Khoái Lục Thúc cầm đầu quỷ thôn dân đột nhiên từ quỷ hoa bên trong xuất hiện. Bắt đầu lôi kéo người giấy trương thân thể, dục đem hắn kéo vào biển hoa bên trong, toàn bộ từ đường đều phảng phất thật mạnh chấn động. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh thấy hoa mắt, hoảng hốt gian. Phảng phất mà chuyển phòng đổi, Khoái Ngũ gia cũ nát tiểu viện đem từ đường nội đình thay thế. Hai loại hoàn cảnh tương trùng điệp, vô số thần sắc lạnh nhạt Khoái Lương thôn thôn dân chảo lôi kéo người giấy trương. Dường như thời gian lại một lần trọng trí đến trong thôn hành tư hình đêm hôm đó muốn đem hắn buộc chặt nhét vào lồng heo. Đồng thời, nhị môn thần đã chịu thần bí lực lượng kinh sợ qua đi. Lần nữa tiến lên, quỷ vụ, quỷ mẫu đồng thời vươn hai tay. Lần nữa bắt được người giấy trương tả hữu cánh tay. Dùng sức xé rách, muốn đem hắn một phân thành hai. Phong nhập quỷ môn bản chung. Một màn này phát sinh đến cực nhanh, nhưng người giấy trương phản ứng cũng thực nhanh chóng, theo hắn thân thể bị quỷ các thôn dân vây quanh. Mắt thấy cảnh tượng biến ảo, trên đầu của hắn đột nhiên ánh lửa đại thịnh, u lam ngọn lửa từ hắn mắt, nhĩ, mũi, trong miệng chui ra, những cái đó ngọn lửa phảng phất mang theo thiên nhiên khắc chế lệ quỷ lực lượng, vốn dĩ lôi kéo hắn. Khoái Lục Thúc đám người bị này ngọn lửa một trước, bay nhanh rút tay về, làm nhạt quỷ diễm tựa như nước chảy. Tơ lụa thuận nhu dọc theo hắn cầm, ngực cập bả vai khuynh tiết mà xuống. Khoảnh khắc chi gian phủ kín hắn quanh thân các nơi, ảo cảnh bỗng nhiên bị đánh vỡ. Quỷ hoa đàn bị nướng thiêu, mai một với vô hình, nông gia tiểu viện biến mất. Lôi kéo người giấy trương quỷ đàn tức khắc hóa thành khói đen. Tùy Khoái Ngũ gia viện bá cùng nhau tán với lam diễm bên trong, ánh lửa càng thiêu càng lớn. Người giấy trương quay đầu, nội bộ quỷ đầu thật sâu, xem Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn triển khai hai tay, cổ tay áo nội lần nữa dò ra một đôi tuyết trắng như ngọc tay. Phách về phía lại chảo dắt hắn Triệu thị vợ chồng, Triệu thị vợ chồng bị hắn một phách. Lập tức buông tay, hắn chụp đánh quá địa phương, nhị quỷ cánh tay tức thì lưu lại đạm hắc tiêu ngân. Phát ra từng trận tanh tươi, nhị quỷ lần nữa đứng thẳng bất động chỗ cũ, Triệu Phúc Sinh thần sắc. Chấn định, nhưng tim đập nháy mắt tiêu thăng. Trong lòng suy tư người giấy trương nếu muốn cùng chính mình liều mạng sau nàng thoát thân chi sách. Đúng lúc này, người giấy trương phát ra âm thanh cười lạnh. Ha ha a, tiếng cười bên trong. Hắn đầu nội ánh lửa càng thiêu càng lớn. Ngọn lửa đem người khác ra chế thành quỷ dị đầu thiêu phá. Vô số ánh lửa chiếu rọi phá trong động. Kia viên giấu ở hắn ra mặt phía dưới khuôn mặt như ẩn như hiện. Đó là một trương xanh trắng đan xen. Khuôn mặt, mơ hồ có thể nhìn đến gương mặt hẹp gầy. Một cái đen dài bóng ma từ hắn thái dương nghiêng ngang qua xuyên hắn giữa mày. Xuyên qua mũi chỗ, vẻn vẹn vừa thấy. Liền làm nhân tâm sinh hít thở không thông cảm giác, Triệu Phúc Sinh đã chịu kinh sợ. Thế nhưng không dám nhìn thẳng. Bản năng quay đầu, nàng nhắm mắt đồng thời. Người giấy trương già nua thanh âm vang lên, sơn thủy có tương phùng, lúc trước ta nghĩ sai thì hỏng hết, không nghĩ tới thế nhưng dưỡng ra một cái mãnh hổ. Khi nói chuyện, hắn kia to rộng quần áo nội đột nhiên rót đầy phong, thân thể nháy mắt uyển chuyển nhẹ nhàng từ kia miệng giếng bên trong rút ra tới, giống như lúc trước ở Vạn An huyện thành trương phủ bên trong khi giống nhau. Cả người hóa thân vì một chản vô cùng lớn vô cùng thiên đèn. Chậm rãi phiêu hướng giữa không trung, ta đảo muốn nhìn. Ta nếu rời đi này quỷ vực, ngươi như thế nào đem này nữ quỷ trấn áp? Như thế nào tồn tại rời đi nơi này? Người này thế nhưng thập phần quả quyết, hắn tại ý thức đến tình huống mất khống chế lúc sau. vì không chịu hai bên quỷ vật kẹp bao, mà ngay cả rơi vào Triệu Phúc Sinh trong tay quỷ đinh đều từ bỏ. Lập tức là có thể thoát thân mà đi, chút nào không dừng lại, người giấy trương một phi không. Miệng giếng nháy mắt trống vắng, Triệu Phúc Sinh kia đề cổ họng tảng đá lớn nháy mắt rơi xuống, nàng. Tiếng lòng buông lỏng, cười hì hì nhìn về phía đã phi không trượng hứa cao người giấy trương. Ai ai ai, đừng đi a, nàng càng là như vậy kêu. Người giấy trương liền phi đến càng nhanh, hắn trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem. Một viên đầu đã rơi rớt tan tác, kia to rộng áo đen ở trong gió đêm lung lay, một đôi xuyên hắc dày hai chân ở giữa không trung lắc lư, Triệu Phúc Sinh ngửa đầu hướng hắn kêu. Chúng ta lại nói, không bằng hóa thù thành bạn, một người thoái nhượng một bước, ta lúc trước thiêu ngươi cũng là tình phi đắc dĩ, ngươi muốn lý giải, muốn rộng lượng, gia nhập ta trấn ma tư thế nào? Đôi ta liên thủ, thu thập giải quyết tốt hậu quả. Người giấy trương cười lạnh, càng bay càng cao, thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất giữa không trung, hóa thành một viên tinh quang, đã thoát ly quỷ vực, chờ hắn vừa đi. Triệu Phúc Sinh sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, thức hải nội. Phong thần bảng lần nữa nhắc nhở, người đã bị môn thần cõng lên, hay không tiêu hao 400 công đức giá trị tránh thoát. Là, Triệu Phúc Sinh lập tức làm ra lựa chọn, công đức giá trị bị khấu trừ. Quỷ môn bản cùng Triệu Phúc Sinh chi gian liên hệ lần nữa bị chặt đứt. Nàng chảy xuống trên mặt đất, triệu hoán phong thần bảng, đem nhị thần một lần nữa thỉnh về thần vị bên trong, nhị quỷ lưu luyến không rời rời đi. Quay về bảng vị, Triệu Phúc Sinh cả người xương cốt đoạn đến rơi rớt tan tác. Đau nhức từ quanh thân mỗi một chỗ truyền đến, nhưng lúc này không phải nàng kiểm tra miệng vết thương thời điểm, nàng cố nén đau đớn. Một lần nữa bò lại bên cạnh giếng, cúi đầu hướng giếng nội nhìn lại, mặt đất quỷ hoa bị người giấy trương lúc gần đi thiêu đốt quỷ đèn. Bước lui, kia cổ tàn lưu quỷ đèn hơi thở nhưng ngắn ngủi kinh sợ lệ quỷ, nhưng trang tứ nương tử cập khoái. Lương thôn thôn dân nhưng phi giống nhau quỷ vật, này tàn lưu hơi thở nhưng trấn áp không được này. Đó lệ quỷ lâu lắm, để lại cho nàng cơ hội đã không nhiều lắm, Triệu Phúc Sinh cúi đầu hướng giếng nội. Nhìn lại, giếng nước gợn nhộn nhạo, nhìn không ra quỷ dị chi tướng, hay là đã đoán sai. Khoái mãn chu kỳ thật không có bị giấu ở trong giếng. Theo thời gian trôi đi, nàng át chủ bài cũng cơ hồ sốc hơn phân nửa. Triệu Phúc Sinh cũng dần dần có chút thiếu kiên nhẫn, đang lúc nàng trong lòng thất vọng chi tình. Đột nhiên sinh ra khi, quái dị sự tắc lại lần nữa đã xảy ra. Tấu chương xong, hết chương.